Chương 467, gặp Thánh Tôn biện pháp. Trận Hoàng luyện yêu hoàng chỉ cần một tháng thời gian, Tiêu Vân lập tức cứ thế ngay tại chỗ, hoàn toàn bị Lục Ly lời nói kinh hãi. Từ xưa đến nay, Tiêu Vân chưa từng nghe nói qua ai có thể tại một tháng thời gian bên trong, tựa NG7 trận hòa luyện đan tăng lên tới hoàng cấp cấp độ. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình, nếu như có thể lời nói, cái kia toàn bộ cổ thiên đại lục há không phải người nào đều là trận hoàng vung tay một cái bố trí xuống 1 triệu cấm chế, chẳng phải là tiếu ngạo cổ thiên lại có ai chịu đi tu vo đường mặt khác. Luyện yêu hoàng cấp độ càng không phải là nói đạt tới liền đạt tới, muốn trở thành luyện yêu hoàng, tối thiểu nhất phải hiểu được luyện đan. Tiêu Vân đến nay một hạt đan dược đều không luyện ra qua, muốn trở thành địa vị thân phận tôn cao luyện yêu hoàng nói gì dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Vân bán tín bán nghi, Lục Ly chậm rãi từ linh thạch trên giường đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phần thiền tông trên quảng trường đen nghị 60.000 đệ tử, nhặt nói nói, nếu như là bo nở ho bất kỳ người nào, ta hai người coi như tay nắm tay đi giáo 10 năm, cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, ngươi thì lại khác. Bởi vì, ngươi hội lưu mệnh trận. Lưu mệnh trận chẳng lẽ sư tôn muốn Tiêu Vân đầu tiên là sức sở, sau đó hai con ngươi lập tức lóe lên, minh bạch Lục Ly vì sao như vậy có nắm chắc. Nghĩ thông suốt ta còn tưởng rằng tử phàm không chỉ có để ngươi ra thịt biến sắc, còn làm hỏng đầu ngươi. Lục Ly cười quái dị quay người, nhìn một chút minh ngộ Tiêu Vân lại nói, ta chính là muốn thông qua lưu mệnh trận trên lề cờ hờ thơ y giãn dị, để ngươi trong vòng một tháng có thể ai có thế bày trận, để thăng làm có thể nhẹ nhõm luyện ra thất phẩm yêu đan luyện yêu hoàng. Biện pháp này cố gắng có thể. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, cho rằng cái này biện pháp thật đúng là có thể đi. Ha ha, không phải có thể, mà là thật có thể, cái này ngươi không cần hoài nghi, chúng ta đã thông qua sự tình khắc nghiệm chứng qua. Như thế nói cho ngươi đi. Trong khoảng thời gian này tại ngươi lưu mệnh trận bên trong, chúng ta tu vi cũng bay nhanh tăng lên, tại ngươi thả ra chúng ta lúc, chúng ta tu vi đã tăng lên tới cổ linh tôn. Lục Ly gác tay đi trở về, hướng Tiêu Vân bên người vừa đứng cổ cười quái dị nói. Đối với chuyện này, hôm qua Tiêu Vân nghe được kiến thức nửa vời. Nhưng bây giờ xem như triệt để minh bạch Lục Ly mấy người tại cái này trăm van nở nằm trong thời gian, đã từ cổ linh hậu tăng lên tới cổ linh tôn. Bất quá. Bởi vì bo nở ho là tại lưu mệnh trận bên trong, cũng không phải là thế giới hiện thực. Cho nên bo nở ho tu vi còn là ở vào cổ linh hậu cấp độ. Khi bo nở ho lần nữa tiến vào lưu mệnh trận, Lục Ly bọn người liền sẽ trở thành cường hãn không cách nào tưởng tượng cổ linh tôn. Tuy nói tu vi là hư ảo, lại đối Lục Ly bọn người tới nói, là một trận trời đại tạo hóa. Bởi vì về sau, tại Lục Ly bọn người trên con đường tu luyện, căn bản cũng không có bình cảnh nói chuyện. Chỉ vì mỗi một giai đoạn cựu tinh bình cảnh, đều bị bo nở ho tại lưu mệnh trận bên trong công phá đốn ngộ. Bo nở ho, hiện tại thiếu khuyết liền là linh khí cùng thời gian. Chỉ cần linh khí sung túc, bo nở ho hoàn toàn có bước vào cổ linh tôn một ngày. Đây cũng là vạn kim cùng từ thanh không có lưu tại phần thiên tông, muốn phải nhanh một chút trở lại linh khí sung túc tông môn nguyên nhân. Sư tôn xem ra ngươi cùng bạc sư tôn đều vì đồ nhi trải tốt con đường. Cái này khiến Đỗ Nhi báo đáp thế nào ngài nhị lao ân tình Tiêu Vân trong lòng ấm áp, loại cảm giác này để Tiêu Vân cực kỳ dễ chịu. Lục Ly lắc đầu cười cười, trở lại linh bên giường bằng đá ngồi xuống, nói, không cần vội vã cảm ơn chúng ta, tiếp xuống một tháng thời gian, chính là ngươi khó chịu nhất thời đoạn. Tiêu Vân hít sâu một hơi, nặng nặng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, một tháng này nhất định một ngày bằng một năm. Kỳ thật, Mò Y Thư Đê U giảng cứu chậm chậm tiến dần. Không ai có thể ăn một miếng người mập mạp. Tu vo đường như thế, bày trận như thế, luyện yêu đan cũng là như thế. Nhưng ngươi dự định sau một tháng đi Thánh Thư học viện, nhất định phải tinh thông bày trận cùng luyện yêu đan. Cái này hai loại tại Thánh Thư học viện bên trong, thế nhưng là treo tên muốn khảo hạch. Lục Ly nhạt lời nói. Khảo hạch không sai, Thánh Thư học viện còn như kỳ danh, là một chỗ tự thân dạy dỗ chi địa. Học viện bên trong có bày trận, luyện yêu, rèn đúc, may vá, nhạc sĩ, vu đạo, đại nho các loại rất nhiều loại hình. Muốn rời khỏi Thánh Thư học viện, tối thiểu nhất phải có một loại thông qua được khảo hạch. Lục Ly lời nói dừng một chút, nói lần nữa, nhưng mà ngươi thì lại khác, ngươi đi là vì gặp một lần viện trưởng Thánh Thư tôn giả, cho nên mỗi một loại đều muốn tinh thông, đồng thời đều thông qua được khảo hạch. Về sau, Thánh Thư học viện bên trong 5 vị trưởng lão hội mang theo ngươi đi gặp Thánh Thư tôn giả. Chỉ cần thông qua được tất cả khoa mục khảo hạch, liền có thể nhìn thấy Thánh Thư Tôn giả cái kia năm vị trưởng lão không hội lật lọng, không dẫn đường A Tiêu Vân Tuân vờ ân lở đạo cái này người rất không cần phải lo lắng. Bởi vì cái này một quy định không phải bo nở ho 5 người định ra, mà là từ Thánh Thư Tôn giả đi nhờ. Tiêu Vân, ngươi cũng đừng muốn quá đơn giản, cho ngươi lấy một thí dụ, nếu như ngươi lựa chọn luyện yêu một đường, chỉ có đạt tới luyện yêu vương cấp độ mới tính hợp cách. Nếu như là học tập 7 trận lời nói, trở thành trận vương mới tính hợp cách. Ngươi thử tưởng tượng đi, Thánh Thư Học Viện Đại Khái có hơn 10 chủng loại, ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể toàn bộ hợp cách ta thiên. Đây chẳng phải là tu luyện tới bao giờ chỉ sợ cổ thiên đại lục bên trên, ai đều không thể thông qua loại biện pháp này nhìn thấy Thánh Thư Tôn giả. Tiêu Vân tâm lập tức lạnh một nửa, cái này căn bản là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Coi như hắn có thể thông qua lưu mệnh trận trên lề cờ hở thơ y gian dị đi hoàn thành, chỉ sợ hao phí ngoại giới thời gian vậy sẽ không thiếu. Mò y thư không có tuyệt đối, cổ thiên đại lục bên trên thật đúng là ra một cái kỳ tài. Người này từng cái thông qua được tất cả khảo hạch, bị 5 vị trưởng lão mang theo đi gặp Thánh Thư Tôn giả. Lục Ly nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Câu nói này, lập tức để Tiêu Vân tới hào hứng, tiến lên mấy bước đi đến Lục Ly trước người, hưng phấn vội vàng truy vấn. Sư Tôn, cái kia một người là ai? Lục Ly lắc đầu, thở dài một cái kia một người ta cũng không biết danh tự, nhưng có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối không phải cùng ngươi ta thống một thời đại võ tu. Nếu như hắn còn sống lời nói, cố gắng đa sống vạn năm lâu. Tiêu Vân bỗng nhiên chau mày, trong nháy mắt này, lập tức nhớ tới Mục Hề cùng Thủy Linh hai người. Tiêu Vân nhớ rõ, Mục Hề từng nói qua hắn sống vạn năm. Nếu như Lục Ly nói là thật, Tiêu Vân bỗng nhiên cảm thấy cái kia một người, có lẽ là cùng Mục Hề, Thủy Linh hai người một thời đại võ giả. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi suy tính, cái kia một người tu vi tuyệt đối không kém gì Mục Hề. Nói cách khác kém nhất cũng là cổ linh tôn. Sư tôn đã có người có thể thông qua biện pháp này nhìn thấy Thánh Thư Tôn giả, vậy ta Tiêu Vân vậy nhất định có thể làm được. Tiêu Vân trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, tốt tựa như nói biện pháp này không làm được lời nói, hắn vậy nhất định sẽ làm cho viện trưởng Thánh Thư Tôn giả hiện thân. Lục Ly dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân một lát, cũng không biết đoán không có đoán được Tiêu Vân quỷ dị mỉm cười một cái biện pháp khác, cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Vân A, ta không hội ngăn cản ngươi đi làm một chuyện gì. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng đừng một người đi khiêng. Sau lưng ngươi còn có ta cùng Bạc Hà. Đồng dạng, còn có Ngũ Tinh Thiên Cơ Tông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.